Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1649, kiếm kinh vạn cuốn ai có thể truyền. Canh thứ ba, tất cả đều là chút cửu lưu thủ đoạn, chính là nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì? Long Nhạc tức giận lại hét, vang vọng hắc ám thế giới, hóa kim sau thân thể. Phảng phất liệt nhật ngang trời, quang chiếu tứ phương một dạng, bắn mạnh ra ngàn tỷ mũi tên dạng hào quang màu vàng đến. Ầm ầm ầm dày đặc như mưa tiếng nổ vang, bắt đầu vang lên, trong một vùng thế giới hắc ám kia, phảng phất chợt nổ tung từng vòng thái dương một dạng. Tất cả đều là từng đoàn ánh vàng, từng viên một ngôi sao bị vô tình nát tan. Lẽ nào chính như Long Nhạc từng nói, cố tích kim thủ đoạn tuy nhiều, nhưng bất quá tất cả đều là chút cửu lưu thủ đoạn. Lão yêu thú đừng nóng vội, ta ở đánh bại người khác 100 lần, thua cho người khác 99 lần ở trong, sáng chế 12 kiếm, mới vừa triển khai, ta, Tinh Không Kiếm Đế, cố tích kim bất diệt mỹ danh, mới vừa muốn trọng truyền tu chân giới. Cố tích kim âm thanh lại tới, như sấm mùa xuân bình thường cuồn cuộn truyền vang, hào phóng, hào hùng, hào khí, còn có trước sau như một kiêu ngạo. Lần thứ hai hóa hư Phương Tuấn Mi, cũng ở trong vùng thế giới hắc ám này, nghe được một đoạn này lời, tâm thần cũng là trực cảm khái, thực lực cao thấp bất luận, cố tích kim nếu là cố ý muốn làm náo động. Vậy thì thật là liền hắn cũng không phải là đối thủ. Mà hắn cái kia 199 chiến trải qua, càng làm cho Phương Tuấn Mi ước ao. Mặc dù là ở như vậy hai cái đỉnh cấp đối thủ cực hạn tranh đấu cùng dưới áp lực, làm ra đột phá cũng không kỳ quái. Nhưng có thể thôi diễn ra nhiều như vậy mới thủ đoạn, vẫn như cũ làm người khiếp sợ. Thiên tài, hắn chính là thiên tài. Lại nhìn ta kiếm thứ tư bất kể đêm ngày chém yêu ma. Tiếng quát lại lên, trong thế giới hắc ám, bão cát cuốn lấy, càng sinh ra năm tôn bóng người màu vàng óng đi ra. Nhìn như cố tích kim, nhưng tất cả đều là hư huyễn quang ảnh chi thân. Vàng chói lọi, mỗi người nâng kiếm giết hướng Long Nhạc, cái kia chưa nát đi ngôi sao, lại là đột nhiên biến hóa phương hướng. Bắt đầu hướng về cái kia năm tôn bóng người màu vàng óng trên người. Bám vào lại đây, rơi vào trên người bọn họ sau. Nhất thời tia sáng càng lóe, mà mỗi người khí tức bùng lên, ép phẳng tới chí nhân đại viên mãn hoàn cảnh mà đi. Xem Long Nhạc tâm thần bắt đầu run, ầm ầm ầm sau một khắc, chính là đồng thời giết hướng Long Nhạc, lại là ác chiến cùng nhau. Thủ đoạn này vừa ra, hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Trong thời gian ngắn, Long Nhạc không có lập tức phá, mà Phương Tuấn Mi xem như là thấy rõ. Cố tích kim này một chiêu liền với một chiêu gia trì một chiêu, uy lực không ngừng tăng cường, mà không phải chia nhỏ ra không giống chiêu thức. Ở đạo tâm tam biến sau, chí nhân hậu kỳ sau, uy lực khẳng định là càng lên một tầng lầu. Lại nhìn ta kiếm thứ năm ánh kiếm bắn nghiêu đấu, không chờ kiếm thứ tư bị phá, cố tích kim sử dụng tới kiếm thứ năm, ầm ầm ầm năm đạo kim quang bóng dáng đột nhiên nổ một cái, nổ thành một mảnh vàng chói lọi sỏi, lại nhanh chóng tụ lại thành một vệt kim quang chi cát, bay vụt mà tới, lại là một cái đấu. Long Nhạc ở trong tiếng kêu gào thê thảm bay ngược ra ngoài, kim quang kia cũng là lại một lần nữa nát đi, vỡ thành điểm điểm cát vàng. Long Nhạc rốt cục bắt đầu bị thương. Lại nhìn ta kiếm thứ sáu sao trời hợp kiếm văn, hét lớn lại tới, một vùng cát vàng kia bay lan lên, sinh thành một cái to lớn thần bí kiếm văn, xoay tròn mà đi, bao phủ hướng về phía Long Nhạc. Một chiêu này, dĩ nhiên là kiếm văn. Long Nhạc căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể cắn răng, mang theo nửa người huyết, lần thứ hai oanh quyền đánh tới. Kim quang xông dài, xông đến như bay, ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh. Kiếm văn nát đi, nhưng Long Nhạc cũng không biết đụng phải cái gì công kích. Đau đến nghiến răng nghiến lợi lên, mặt vặn vẹo, lại nhìn ta kiếm thứ 772 phong trường kiếm ở. Cố Tích Kim âm thanh lại tới, so với trước, càng thêm kiên định mạnh mẽ, càng thêm tràn ngập tự tin hào hùng, nhưng rơi vào Long Nhạc trong tai, lại bắt đầu sinh ra đòi mạng cảm giác, tâm thần gấp ngưng tụ lại đến, như vậy một kiếm mạnh hơn một kiếm thủ đoạn, hắn thật còn có 12 kiếm sao? Đánh như thế nào? Làm sao tiếp? Mạnh như vậy, tiểu tử loài người, đến cùng là ai dạy đi ra? Nghĩ tới đây, Long Nhạc trốn ý bắt đầu sinh, hoàn nguyên vì thân máu thịt sau, hướng về mảnh này hắc ám thế giới, bắt đầu từng quyền đánh ra ngoài, răng rắc hầu như là nhanh chóng thời gian. Một vùng thế giới hắc ám này, liền bị oanh phá nát lên, hiện ra bên ngoài màu xanh biếc quang ảnh thế giới, nhưng tương tự, vẫn là gió không gian thổi, vô pháp triển khai thiên bộ thông đào tẩu. Mà Long Nhạc dưới chân, hào quang màu vàng đã lại một lần nữa sáng lên, từng tòa màu vàng đỉnh núi dạng bóng mờ, bắt đầu sinh ra, đang không ngừng cất cao bên trong bình thường, hướng về chỗ cao phương hướng, đâm lại đây, khí thế bao la, tổng cộng 72 tòa, chỉnh tề, tốc độ nhất trí, siêu siêu càng có tiếng kiếm rít lên. Mỗi một vị đỉnh núi trên đỉnh cũng bắt đầu có màu vàng óng kiếm ảnh sinh ra, lấy một cái cực tiên khí mênh mông tư thái, bắt đầu bay lên trời. Mấy tức sau, tốc độ cực nhanh lên, hướng về Long Nhạc giết tới. Long Nhạc cười khổ tái chiến, ầm ầm ầm lại là không ngừng vậy nổ tung tiếng vang. 72 kiếm kia, mỗi một chiếc đều phảng phất bị một cái kiếm đạo cao thủ điều khiển bình thường. Sử dụng tới không giống kiếm quyết, môn môn uy lực hùng vĩ. Long Nhạc thê thảm rên lên không ngừng. Hắn địa thế đã càng ngày càng lạc hạ phong. Đáng sợ nhất chính là trong một kiếm này chất chứa sức mạnh hắn căn bản xem không hiểu. Không phải nguyên khí, không phải linh vật, không phải đạo tâm, mà là tràn ngập một loại nào đó giáo hóa chúng sinh. Làm người đi theo cúi đầu vậy quái lạ mùi. Lại nhìn ta kiếm thứ 8 kiếm kinh vạn cuốn ai có thể truyền. Cố Tích Kim tiếng quát lại tới. Lại công Long Nhạc tâm thần. Long Nhạc nghe được âm thanh này, thân thể càng hãi run rẩy một hồi. Hô tiếng gió rít lại lên. 72 kiếm kia, mấy cái phiêu dung bên dưới bắt đầu quỷ dị dung hợp được, cuối cùng thành một cái một tay nhấc theo trường kiếm, một tay cầm cuốn sách ông lão bóng mờ. Người lão giả này trong ánh mắt tất cả đều là vô thượng uy nghiêm tầm nhìn, càng có cùng thiên địa tranh hùng vậy kiên định hào hùng. Như có trước đây người ở định có thể nhìn ra, người lão giả này chính là già nua Cố Tích Kim hóa thân Cố Sư Bạch. Cố Sư một kiếm chém về phía Long Nhạc đầu lâu. Long Nhạc trong nháy mắt này phảng phất bị Cố Sư trong ánh mắt truyền đến lực lượng nào đó thuyết phục bình thường, trong lòng phản kháng vậy ý nghĩ quỷ dị tiêu lùi ra, trơ mắt nhìn chiêu kiếm đó rơi hướng về đầu của chính mình, lại không làm được bao nhiêu động tác đến, sắc mặt dại ra ngơ ngác. Không ổn! Lão gia hỏa hét lớn, cường trấn tâm trí, nghiến răng nghiến lợi phấn cánh tay đánh tới. Mũi kiếm như đạo lâm, nát tay, nát cánh tay, nát đầu, nát thân, như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Xương máu phun nhanh bên trong, thân xác khốc liệt phá nát, Bạch Hổ bộ tộc bên trong đệ nhất chí yêu tu sĩ, bỏ mình tại chỗ. Liền tự bảo ý nghĩ đều vẫn không có đến cùng lên, tất cả quang ảnh tản đi, Cố Tích Kim hiện ra chân thân đến, tay cầm song kiếm, áo bào vàng phần phật, uy phong lẫm lẫm, trong một đôi mắt vẫn lập lòe ngôi sao ánh sáng, không nói ra được khí khái như thần. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đương nhiên cũng bị thương, nhưng ở trong quyết đấu chính diện đánh giết Long Nhạc, có thể thấy được thực lực chi mạnh, đặc biệt là còn cất giấu càng mạnh hơn thủ đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?